Dạy thiền nhân Nguyễn Hữu Hải, đường chủ kính sơn. Phật tổ một tâm, giáo thiền một chí. Tông môn giáo ngoại biệt truyền, chẳng phải lìa ngoài tâm, riêng có một pháp có thể truyền. Chỉ là muốn người lìa hẳn ngôn ngữ văn tự, riêng ngộ ý chỉ ngoài lời dạy. Này người tham thiền, động một chút liền quở trách kinh giáo, chẳng biết giáo hiển bày, nhất tâm là gốc của thiền. Nhưng Phật thuyết nhất tâm là thuyết thấu hai đường mê ngộ, còn tông môn chỉ thẳng một tâm, chẳng thuộc mê ngộ. Muốn người ngộ thấu, kỳ thực cứu cánh không thay. Trong Như Lai Tạng, cầu việc đến đi mê ngộ sanh tử, trọn chẳng thấy được. Đây há thuộc mê ngộ sao? Nhị tổ nói, tìm tâm trọn chẳng thấy được. Lục tổ nói, bổn lai vô nhất vật, tức là bát nhã, không có ngũ uẩn, căn, trần, thức, giới và pháp xuất thế tam thừa. Vì không sở đắc nên đắc bồ đề, cùng tìm tâm trọn chẳng thể được. Há là hai pháp sao? Thì biết kinh nói nhất tâm, chỗ nhiều là phàm tình thánh giải vậy. Tham thiền chống phá vô minh là tuyệt tình phàm, ngộ cũng mửa bỏ là tuyệt thánh giải vậy. Đó là thiền quở tri giải, mà giáo cũng chưa từng không quở. Này người tham thiền, từ giáo hồi tâm, chẳng thể quên tri tuyệt giải, để thoại đầu chẳng thể quên tình tuyệt tích. Đều nằm trong chỗ bị quở, sao lại quỷ giáo cho là chẳng đủ lưu tâm? Này người bỏ giáo tham thiền, quả có thể trước tiên hiểu vốn không phạm thánh, chẳng thuộc mê ngộ, đó là kiến địa, y theo đây tham cứu. Đương nhân một niệm, nếu còn một tơ hào tình kiến và tri giải quyền diệu, đều là chưa thấu, đều là việc bên bờ sanh tử, há có thể liền cho là đắc ư? Này bậc tri thức, mắt chưa sáng mà ấn chứng, nếu không dùng giáo ấn tâm, rốt cùng sẽ rơi vào tà ma ngoại đạo. Chỉ cần không nên đem ngôn ngữ văn tự của Phật thuyết và ngữ cú quyền diệu của tổ sư cho là tri kiến của chính mình, thì chắc chắn sự tham cứu sẽ đến chỗ tương ưng. Như kinh nói, tất cả phiền não ứng với niệm liền hóa thành tri giác vô thượng. Như thế là hình thức đốn ngộ. Chẳng được đem tập khí phiền não, tri kiến tạp nhạp cho là diệu ngộ. Cũng chẳng phải có gì khác, chỉ là tiêu hết tập khí phiền não, loại ra bộ mặt xưa nay. Nên nói, ngộ rồi lại đồng lúc chưa ngộ. Vẫn như cũ, chỉ là người thuở xưa, chẳng đổi chỗ dẫm bước ngày cũ. Há chẳng thấy Giáp Sơn lúc chưa gặp thuyền tử thượng đường có tăng hỏi: thế nào là pháp thân? Sơn nói: pháp thân vô tướng. Lại hỏi: thế nào là pháp nhãn? Pháp nhãn không vết. Đạo Ngô ở tại tòa bất giác cười. Lúc đã gặp thuyền tử rồi, Đạo Ngô sai tăng đến hỏi: thế nào là pháp thân? Sơn vẫn đáp: pháp thân vô tướng. Lại hỏi: thế nào là pháp nhãn? Sơn vẫn đáp: pháp nhãn không vết. Tăng trở về kể lại Đạo Ngô. Ngô nói: gã này bây giờ mới triệt. Đây bèn là tọa chủ lanh lợi, là hình thức bỏ giáo tham thiền. Đường chủ Hải từ lâu gần gũi giáo thừa, nay bỏ thói quen, riêng cầu một đường hướng thượng. Hãy xem Giáp Sơn hai chuyển ngữ giống nhau. Đạo Ngô vì sao, chịu sao mà chẳng chịu trước? Thử xem chẳng chịu chỗ nào. Chịu chỗ nào? Ở đây nhận ra, chẳng kể giáo ý, tổ ý, nhất tề mửa hết. Ngày khác, liền đem một đài tạng kinh, một miệng nuốt hết. Chữ chữ quá thành tàng quang minh, các đằng chẳng ít, trân trọng, trân trọng. Dạy thiền nhân bổn hoài ứng. Xưa Đức Phật ở trên hồi Linh Sơn, muốn đem kinh Diệu Pháp Hoa phó chúc lại cho đời sau thọ trì, lưu bố rộng rãi, chẳng kể người trời, hàng trăm hàng vạn đều được thọ ký. Các vị đệ tử không có một ai dám ở cõi Ta Bà lưu truyền pháp này, mà phải đợi chúng Bồ Tát ở dưới đất giọt lên gánh vác việc gìn giữ pháp này. Há là chuyện dễ dàng sao? Vì chúng sanh ở cõi ác ngũ trược, phước mỏng, tánh nết can cường, rất khó điều phục, cho nên Đức Phật dạy người trì kinh lấy hành nhẫn nhục làm hành đệ nhất. Nên nói Như Lai diệt độ rồi, người muốn gì tứ chúng thuyết kinh này, phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới có thể rộng nói kinh này. Nhà Như Lai tức là tâm đại từ bi, trong tất cả chúng sanh. Áo Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là tất cả pháp không. An trụ ở đây rồi, sao dùng tâm không lười biếng mới có thể vì chúng sanh thuyết kinh pháp qua này? Nên Phật tự thuật hạnh cầu pháp ngày xưa. Như Đề Bà Đạt Đa quán hại nhiều đời và thường bất khinh lễ bái tứ chúng dù bị nhục mạ, hoặc bị dao gậy đánh đập, ngói đá liền ném. Dù mọi việc khổ đều quan hỷ chịu đựng, không một ý chán nản lui sụp. Đây chính là giải pháp Bồ Tát, là hành tối thắng để trì kinh đời mạt pháp. Chúng ta là đệ tử Phật, nếu không hành nhẫn nhục thì lấy gì để gìn giữ huệ mạng Phật khiến cho không dứt mất? Rồi đến Bồ Tát nhận sự phó chúc trì kinh đã thề rằng mọi việc khổ đều sẽ dẫn được. Thế nên Phật thuyết quán 3.000 đại thiên thế giới không có một chỗ nào nhỏ bằng hột cải mà không phải là chỗ Bồ Tát vì cầu Bồ Đề mà bỏ thân mạng, cho đến đầu mắt tủy não không hề lẫn tiếc. Nên dạy người trì kinh trước hết đem hạnh nhẫn thương xót đời mạt pháp này. Nếu không có sức nhẫn lớn, làm sao có thể hộ trì Phật pháp? Lão nhân mỗi mũi lấy hạnh nhẫn khai thị thiền nhân. Thiền nhân nếu có thể dốc lòng tin lão nhân cũng có thể lấy sức nhẫn tự trì. Thì nay chẳng những gìn giữ trọn vẹn đạo trường, cũng còn thành tựu hạnh của mình nữa. Cần yếu chẳng được dùng mắt tầm thường thế tục mà quán. Ngoài điều này ra lại cầu pháp sanh tử khác. Hơn nữa kinh này Đức Thế Tôn chúng ta vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện ở đời. Đại sự đó là tri kiến Phật sẵn có của chúng sinh. Tri kiến Phật là có thể thấy thực tướng của các pháp. Vì chúng sanh mê mất chân tri kiến, chỉ nhận ngũ quẩn quyển vọng làm thân tâm mà chẳng thấy tướng chân thật. Nếu thấy thực tướng thì ba cõi trên dưới tròn không một pháp, lại còn sanh tử nào có thể gá nữa. Như thế há chỉ tham thiền mới có thể thoát sanh tử, còn trì kinh không thể thoát sanh tử sao? Như Nam Nhạc Thiên Thai, các đại tông sư đều ngộ thực tướng. Nếu các pháp lữ đọc tụng kinh này có một người như ngài Thiên Thai ngộ nhập pháp qua tam muội thì một hội linh sơn này nghiễm nhiên chưa tăng. Như thế thì người hộ trì đầy đủ hằng sa công đức chẳng thể nghĩ lường. Phật vì pháp này đời đời kiếp kiếp xả bỏ thân mạng. Thiền nhân nếu có thể bỏ một đời này thành ích lợi lớn cho Phật pháp thì đâu còn mong cầu Phật pháp nào bên ngoài nữa. Này, dù chẳng thể thoát sanh tử cũng nương pháp này làm thuyền bè, nguyện lực gìn giữ trong biển sanh tử thì ắt cũng có lúc đến được bờ kia, vẫn hơn sống rỗng chết lãng như trước kia. Thiền nhân đã tin lời lão nhân, từ đây phát khởi sức nhẫn lớn, sức tinh tấn lớn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai để thành đại hạnh của Phổ Hiền. Cần yếu chẳng được khởi tâm sanh diệt, lập cái thấy nhân ngã mà sanh ý lui sụp. Dạy thiền nhân bổn nguyên giác ở Ngưỡng Sơn Tân An. Bổn nguyên giác trùng hưng lại đạo tràng Ngưỡng Sơn hơn 30 năm, quyển bày các thứ trang nghiêm đều tự tâm lực, tụng hai kinh viên giác phạm hạnh cũng hơn 20 năm, gìn giữ tịnh hành tinh nghiêm đều từ trong bát nhã đã quân tập từ trước. Nay làm lễ khuôn sơn cầu thọ đại giới, đốt hương thỉnh giảng đại nghĩa viên giác. Lão nhân do đó dạy Phật nói các pháp trong ba cõi chỉ do một tâm tạo, nghĩa là viên giác lưu xuất tất cả thanh tịnh chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật dạy dỗ Bồ Tát. Vì thế là đệ tử Phật nếu đạt được pháp môn duy tâm thì tất cả nhân quả nhiễm tịnh đều hiện tiền niệm niệm chuyển biến. Nên nói tâm tịnh cõi Phật tịnh. Ngày như nhân duyên ở Ngưỡng Sơn ngày xưa đều là núi đá treo leo, cỏ cây rậm rạp. Nay một sớm quyển thành đạo tràng này như từ trời rơi xuống, đều từ một niệm tối sơ, lòng tin bền chắc nên làm được Phật sự to lớn như thế. Lấy đây mà quán thì tịnh độ Tây Phương há từ ngoài tâm mà được. Lão nhân nay vì thiền nhân truyền bảo giới Phạm Võng Kim Cương. Giới này gọi là pháp môn tâm địa của Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh nói nếu thọ giới Phật tức vào địa vị Phật thì biết một niệm tinh tâm là mở tri kiến Phật, tất cả cõi Phật ứng niệm hiện tiền. Nên tịnh độ của chư Phật đều từ tâm địa kim cương mà kiến lập. Thiền nhân hoặc có thể liễu tri pháp môn này, từ đây tiến tới tất cả mọi việc hàng ngày rõ ràng đều từ tự tâm lưu xuất, niệm niệm chẳng quên. tâm tâm chẳng mờ, niệm đến động tĩnh không hay, thức ngủ như một, thì hiện tiền bước bước đều đạp trên tịnh độ, kinh hành trên đức báo. Ngày thân tâm này đã ngồi trong thai hoa sen, đến lúc mạng chung vừa bỏ thân này là hoa nở thấy Phật như từ mộng thức dậy. Đến đây mới biết sanh tử như mộng, tịnh độ như quyển, trong một niệm ở mãi chẳng lui sục. Ngoài đây ra lại còn có pháp nào vượt khỏi sanh tử nữa? Thiền nhân tu phạm hạnh đã lâu mà chưa được nghe thiền tri thức phá cho chức mộng vọng tưởng từ trước. Nếu rõ pháp do tâm, đâu cần cầu Phật pháp nào khác. Hãy nỗ lực, trân trọng. Dạy trần thiền nhân. Quần sở miện là nước văn hiến, nhưng thiền tri thức mang pháp môn qua đây giáo hóa rất hiếm. Thiền nhân quán trí dừng lại ở đây, đóng cửa 3 năm, tạm thời giáo hóa chúng. Giờ mai thiện nhân là đệ tử tín tâm quy y cũ từ xa đến tham vấn Khuôn Sơn lão nhân, cầu khai thị để bạch lại đại chúng. Lão nhân nhân đó dạy rằng: nam nữ tại gia có thể giữ gìn 5 giới là chẳng giết hại, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu ăn thịt. Lúc Phật còn ở đời, họ thường ở trong pháp hội được gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Đây gọi là cận sự nam, cận sự nữ, vì kham thân cận phụng sự Tam Bảo vậy. Tu tập tinh trì ngũ giới thì khỏi đọa 3 đường khổ, đó là phước của trời người. Nên nói, 5 giới chẳng giữ thì đường trời người dứt. Nếu trì ngũ giới, quan trọng thứ nhất là tin rõ nhân quả, thiện ác báo ứng như bóng theo hình, nghĩa là làm nhân lành được quả phước, nhất định sanh trong trời người. Nếu tạo nhân ác thì quả xấu, ác đọa 3 đường khổ. Lại xem quan cao chức trọng ở đời, phú quý vinh hoa, hạng này chắc là do đời trước tu phước, cúng dường Tam Bảo, trai tăng, bố thí, in kinh tạo tượng, sửa chùa dựng tháp, cứu giúp kẻ nghèo khổ nên chiêu cảm. Còn người sống lâu đông con, cha hiền con hiếu, chồng sướng vợ theo, anh thương em kính, nhất định do không sát sanh mà phóng sanh giữ trai giới mà được. Người ở tại gia mà có thể giữ ngũ giới này, tức đủ ngũ thường, nghĩa là bất sát là nhân, bất đạo là nghĩa, bất tà dâm là lễ, bất vọng ngữ là tính, bất ẩm tửu là trí. Nhà nho nếu được thế là bậc quân tử thành tựu mỹ đức. Trì trai há là việc ngoài 4 phần ư? Trong đó có bậc thường trí cao minh đã giữ giới này, lại nghĩ cuộc đời vô thường như đèn trước gió, sợ sanh tử, một lần mất thân này muôn kiếp khó được. Như thế suy nghĩ nhớ khổ sanh tử, mong cầu xa lìa, tâm đã tha thiết nên phát tâm trì niệm Phật A Di Đà, đem một câu Phật này để nằm lòng, tâm tâm chẳng dứt, niệm niệm chẳng quên, sớm tối lễ Phật tụng kinh, hồi hướng Tây Phương cầu sanh tịnh độ. Nếu niệm Phật đến một niệm thuần thục, nhất tâm chẳng loạn, lúc sắp mạng chung thấy Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, đầu thai trong hoa sen, hoa sen là cha mẹ, đến lúc hoa nở thấy Phật, từ đây trọn ra khỏi khổ sanh tử luân hồi, thoát ngoài 3 cõi, gọi là Bồ Tát. Công phu niệm Phật này xưa nay nam nữ tại gia hành trì, một đời làm xong, người sanh Tây Phương chẳng ít. Nên nói chỉ có đường tắt tu hành là niệm Phật A Di Đà, ngoài đây cầu gì khác đều là tà kiến tà hành. Thiền nhân trì như thế và chuyển hóa đồng loại, một người một nhà cho đến một làng một quận thông suốt đều là nước Phật vậy. Nguyện nỗ lực tu hành, chỉ cần lòng tin chân thiết, một lòng dân làm, chẳng cần cầu Phật pháp quyền diệu nào khác. Dạy thanh liên sinh. Lão Tử nói: ta có hoạn nạn vì ta có thân, nếu ta không thân đâu có hoạn gì. Kinh Viên Giác nói: này thân này của ta do 4 đại hợp thành, nên quán trong thân, chế cứng ngại thuộc đất, ẩm ướt thuộc nước, hơi nóng thuộc lửa, đồng chuyển thuộc gió. Lúc tứ đại phân lìa, thân hư vọng này sẽ ở đâu? Như thế quán kỹ, tâm này lâu dần thuần thục, tướng của thân bỗng chợt thành không. Các thứ phiền não đều từ vọng tưởng điên đảo mà sanh, như mộng điên đảo xưa nay chẳng có. Nên lúc phiền não quán ngay tâm vọng tưởng này từ chỗ nào mà sanh, truy mãi đến chỗ vốn vô sanh thì vọng tưởng chẳng sanh. Vọng tưởng chẳng sanh thì phiền não không, thân tâm liền không, thì tất cả phiền não ngay đó tiêu diệt, ứng niệm liền vào nước cực lạc mát mẻ. quán cho miên mật chính là thuốc hay để thoát khổ. Nhưng sơ tâm quán chưa phải dễ thành. Chỉ đem Phật A-di-đà xét làm thoại đầu chân thật, tha thiết chẳng quên. Nên lúc vọng tưởng khởi, điền đề khởi thoại đầu thì vọng tưởng tự diệt. Vì bình thường không có chánh niệm, chuyên chạy theo vọng tưởng lưu chuyển, phan duyên chẳng dừng, làm thêm khổ. Tất cả các pháp đều từ tâm sanh, ngoài tâm không pháp. Nếu quán tâm mà cầu đường thoát khổ cũng giống như bỏ bước đi mà cầu tiến tới trước. Chỉ cần phát tâm dũng mãnh, không được gọi là không thể làm được. Nói thế là tự gây họa. Dạy Ngô Khải Cao. Khải Cao quy y Tam Bảo đã lâu, giữ tâm trai cả năm, nay đến khu sơn cầu thọ giới pháp, làm đệ tử của pháp môn để kết duyên xuất thế đời sau. Nhân đó tôi đặt tên là Phước Thường, hiệu là Tịnh Tâm Cư Sĩ, và truyền cho giới U Bà Tát. Ông này đốt hương thỉnh ích. Lão nhân đó dạy rằng: tất cả thế gian đủ mọi nghề nghiệp đều là vô thường, đều là nhân khổ, nên cảm sanh quốc độ Ta Bà. Chúng sanh tụ hợp gọi là kham nhẫn. Người ngu mê cho khổ là vui, càng thêm tham ái lại tăng gốc khổ. Chẳng biết cái cốt yếu ra khỏi khổ là gì điên đảo. Nên người ở đời nếu có một niệm biết là vô thường, khổ không, phát tâm cầu xa lìa, tức là người đại trí tuệ. Nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm ghét khổ, liền là đường thoát khổ. Nếu có một niệm mong cầu sanh tịnh độ, tức là gốc thành Phật. Do đó, Phật nói với pháp dạy người dừng ác tu thiện, vì ác dừng thì tâm tịnh, tu thiện thì khổ diệt, khổ diệt thì phước tăng. Tâm tịnh là nhân của tịnh độ, khổ diệt là gốc của cực lạc, phước tăng là quả của thường lạc. Như vậy, biết một niệm phát khởi tâm thọ giới là có thể đoạn các khổ, có thể vốn các phước, có thể ra khỏi sanh tử, có thể sanh tịnh độ, tất cả đều từ một niệm phát tâm tối sơ làm nhân địa. Cư sĩ hôm nay đã có thể biết việc này, phát tâm này, nên hễ làm việc gì tức là hành xuất thế. Tuy chưa xuất thế đã gọi là Phật tử. Từ nay nếu quả đem tâm trì giới niệm Phật, trừ sạch những cấu nhiễm xưa ở trong tâm, tham, sân, si, ái, các thứ phiền não, thì tâm địa thanh tịnh. Đem tâm tịnh này niệm Phật, niệm niệm chẳng quên, niệm niệm chẳng dứt, tức nhật dụng hiện tiền, sự sự đều là nhân tịnh độ. Nghĩa là bố thí các thứ tứ sự cúng dường Tam Bảo đều vốn là vốn liếng trang nghiêm tịnh độ. Chỗ nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, nguyên chẳng lìa một niệm của đương nhân. Đó là pháp hạnh chân thật, nghĩa là phước chân thường từ trong tâm tịnh vậy. Cư sĩ quả có thể tin chắc công nghi, đâu cần cầu Phật pháp khác. Chỉ chẳng được làm việc thế gian tầm thường. Xem đó thì đạo niệm tự bền chắc, tính tâm ngày càng tăng trưởng, trân trọng, trân trọng. Dạy thiền dân vô tri gián. Người xuất gia trước phải cần biết xuất gia các ái tự thân. Giống gì cầu ra khỏi sanh tử, nếu gì giữ lớn sanh tử, cần biết tất cả các pháp thế gian đều là gốc khổ, thân là nơi chứa nhóm sự khổ. Cần phải phát tâm tu hành, cầu đạo thoát khổ. Trước phải thấy cho ra tâm cảnh giới hiện tại, hãy quán thân này là đất nước gió lửa, tứ đại giả hợp thành hình. Tứ đại rời ra thì thân hư vọng này sẽ ở đâu? Nhìn cho ra như thế thì chẳng gì thân này mưu cầu các thứ vui thích thụ hưởng. Kế đến phải nhìn ra hiện tiền, sự thấy nghe hiểu biết toàn do vọng tưởng, đều chẳng phải chân tâm. Vì vọng tâm này tạo các thứ nghiệp, khởi tâm động niệm, không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải tội. Tức một niệm này liền là gốc khổ sanh tử, cần phải không theo vọng tưởng lưu chuyển, hằng ngày thầm thầm quán sát chỗ vọng tưởng khởi, cốt phải xem cho thấu ngay đó tiêu diệt. Không được tiếp tục theo nó, phan duyên đi mãi mà chẳng trở về. Nếu quán sát chẳng định, lúc không có lỗ mũi, chỉ đem một câu A-di-đà làm thoại đầu, khẩn khẩn ôm chắc, niềm niềm chẳng quên. Có thoại đầu để làm chủ, nếu thấy chỗ vọng tưởng khởi thì đề khởi Phật lên. Đó là chánh niệm hiện tiền thì vọng niệm chẳng đợi đuổi mà tự tiêu. Như thế, trong 12 thời thầm thầm dụng tâm, chỉ một niệm này làm chủ, kỳ với tất cả vọng tưởng đều là khách. Khách chủ nếu phân lâu dần thuần thục thì vọng tưởng tự tiêu, chân tâm tự hiện. Thiền nhân nếu quả có chí vì việc lớn sanh tử, chỉ lấy một niệm này làm chân thật, ngoài ra các thứ khéo léo ở thế gian, làm thơ viết chữ cho đến phan duyên, giao du phóng lãng đều là việc điên đảo si mê. Nếu chẳng mộ thực hành, chuyên làm việc rỗng, tạm buông thả theo lục tình, nói đùa không căn cứ, mất hết ngày giờ, chẳng những sống rỗng chết uổng, còn e ác nghiệp khó trốn, ngàn đời trăm kiếp không có lúc ló đọc. Dạy từ thanh chi. Phật thuyết các pháp thượng hạ trong ba cõi chỉ do một tâm tạo. Nói ba cõi thượng là tứ thánh xuất thế, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Nguyên Giác. Ba cõi hạ là phàm phu trong sáu đường, ba đường lành, thiên, nhân, Atula, ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là nhân quả thiện ác trong 10 pháp giới. Y báo, chánh báo, trang nghiêm đều do một tâm tạo. Nhưng một tâm này không phải gì khác mà là tâm phân biệt liễu tri vật dụng hiện tiền của chúng ta. Đã là do tâm chẳng phải thứ lớp mà là hiện tiền chỗ dùng hàng ngày. Niệm niệm tạo nghiệp ở trong 10 pháp giới lưu chuyển. Nếu một niệm do tham sân si tạo 10 điều ác, thân 3, miệng 4, ý 3, thì thành nhân của ba đường khổ. Nếu một niệm chuyển thập ác thành thập thiện, thì làm nhân diệu lạc cõi trời người. Nếu một niệm thiện ác đều quên, trong không thấy có mình, ngoài chẳng thấy có người, một tâm tịch tỉnh là nhân thoát khổ của thanh văn. Nếu quán trước mắt khổ vui nghịch thuận do nhân duyên sanh diệt, trôi lăn rồi diệt, thì thành nhân duyên giác. Nếu một niệm rõ biết dân pháp vô ngã, nhân duyên tánh không, không có người làm và chịu, mà chẳng ngại hiện hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, hành lục đạo quá độ chúng sanh là nhân của Bồ Tát. Nếu một niệm đốn ngộ tự tâm xưa nay quang minh quảng đại, bao dung khắp cả, tế độ hoàn toàn trọn có một pháp đương tình, chúng sanh và Phật bình đẳng, tức là nhân thành Phật. Nên một tâm này rộng lớn không gì ngoài, xưa nay thanh tịnh viên mãn quang minh. Nếu nhật dụng niệm niệm ngộ được thì tuy ở trong trần lao mà là người xuất thế. Do đó Duy Ba gọi đây là pháp môn bất nhị. Cư sĩ nếu có thể theo đây mà hành thì tất cả ân quán thị phi dân ngã, các tình căn phiền não ứng niệm hóa thành quang minh tạng. Hằng ngày thử lấy đây xem xét tất cả cảnh giới, niệm niệm giác sát. Nếu chẳng thể an nhẫn, bị phiền não chướng ngại thì vừa thấy chỗ khởi, hãy đem một câu bản lai vô nhất vật của lục tổ đề khởi như bảo kiếm kim cương dương, thì tất cả phiền não ngay đó băng tiêu, thân tâm trở thành hồ thanh lương. Như thế ra sức thực hành. Nếu có tinh tấn chẳng lui sụp thì chóng chứng đại giải thoát. Lại còn cầu Phật pháp nào ngoài đấy nữa? Dạy thiền nhân nhược đàm thành. Thiền nhân thành cùng những vị đồng chí ở Đông Thiền Kim Sa kết thanh liên xã để trì tụng kinh Pháp Hoa làm sự nghiệp. Phàm người nhập vào xã trước hết phải thuộc lòng kinh này, nếu thuộc lòng được mới cho gia nhập. Chưa được vài năm, người có thể trì chứng vài mươi người, đi ở bất nhất, chỉ có thiền nhân nhất quyết chẳng dời, toàn lấy đây thực hành suốt đời. Thỉnh ích lão nhân đó dạy rằng: kinh này do Đức Phật Thích Ca, thầy chúng ta, riêng vì khai thị tri kiến Phật của chúng sanh là hạt giống chân thật thành Phật, nên thuật lại nhân cũ ở thời Phật Đại Thông Trí Thắng. Vì 16 dương tử được nghe kinh này lần lượt truyền nhau trì tụng. Hễ người từng nghe theo, ắt đời đời kiếp kiếp cùng sống một nơi, trì kinh này làm hành. Xưa người được giáo hóa thẳng đến đời này ở trên hồi Linh Sơn, mỗi mỗi được thọ ký thành Phật. Chính kinh này là hạt giống chân thật, là chính nhân thành Phật. Nên nói rõ pháp sư trì kinh thì sáu căn hiện đời do cha mẹ sanh đều được thanh tịnh, như kinh xác minh đầy đủ. Chính kim khẩu của Đức Phật tuyên bày chẳng phải lời hư dối. Từ khi vào Trung Quốc, kinh này được nhiều người thọ trì. Riêng Đại Thiền Sư Nam Nhạc Huệ Tư Sở Ngộ rất tinh thâm, và Đại Sư Trí Giả ở Thiên Thai tụng đọc kinh này bèn thấy hồi Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Đại Sư Tư nói, pháp Qua Tam Muội này chẳng phải là ông thì không chứng được, không phải là ta thì không biết được. Nên Thiên Thai nhân đó kiến lập Diệu Môn Chỉ Quán, phát minh yếu chỉ Bách Giới Thiên như thực tướng. Về sau người đứng theo chỉ quán mà ngộ sáng nhất tâm như Vĩnh Gia trở xuống chẳng phải chỉ một người, thì biết kinh này là diệu hạnh thành Phật đã rõ. Duy có Lục Tổ nói, tâm mê pháp qua chuyển, tâm ngộ chuyển pháp qua. Đây là dạy trì kinh này là đệ nhất nghĩa môn. Thiền nhân nay trì kinh này, thử hướng lúc chưa mở cuốn kinh ra, mở bừng con mắt chánh trên đảnh môn chiếu phá vô minh, thực tướng của các pháp. Chạm đến rộng suốt thì thấy sắc, nghe tiếng trước mắt hiện chứng. Thường chuyển một quyển chân kinh như thế, chống đem hạt giống phiền não yêu ghét nhiều kiếp đến nay trong ruộng bát thức quá hết thành quang minh tạng. Thọ trì như thế là chân tinh tấn, là rõ được pháp cúng dường Như Lai chân thật. Nếu cứ cho giấy mực văn lời là diệu pháp, cho thực hành theo số chữ là trì kinh mà tâm địa chưa sạch, phiền não chưa không, như thế đâu khác gì lấy nước ao làm mani, nấu cát cho là cơm. Như thế thì da trâu chưa lũng, há toàn che mát mà thôi sao? Dạy thiền nhân quán trí dân. Người học đạo lấy lời thề, coi tâm như đã chết, làm đệ nhất nghĩa thoát sanh tử, lấy buông bỏ làm yếu chỉ nhập đạo. Cổ nhân nói, chí nên quy nhất, lâu ngày chẳng lui sục, sẽ có ngày biết chỗ quay về diệu đạo. Núi Ngũ Nhũ này là chỗ quy chân của lão nhân. Thiền nhân có tâm quy y, lão nhân đã nửa đời người. Này may có đất cắm dùi này, chính là chỗ các ông buông bỏ thân mạng. Sống thì đồng tu, chết thì đồng về. Ông nên buông bỏ các duyên, nhất tâm tịch tỉnh. Ở đây nhóm họp hai ba người đồng chí, người già chuyên tâm niệm Phật, tịnh tu tịnh nghiệp, thề chết làm hạng kỳ thì đạo pháp thường còn, huệ mạng chẳng dứt, thì chẳng phụ cái niềm quy y. Chợt nhớ Tổ Lạc Thiên Công của ông với lão dân có tình bè bạn ba đời, nên tự lấy nghĩa làm chất liệu, tuyệt không hai niệm. Nếu còn niệm khác thì chẳng phải là người chân thật vì sanh tử. Phàm ở đời thường cốt yếu lấy pháp là bản hoài, nắm diều mối của tòng lâm, điều hòa đại chúng trong ngoài một thể, khách chủ một lòng, quên hết nhân ngã, chặn dứt thị phi, rõ được phiền não vốn không, liền là đường ra khỏi sanh tử. Tâm tức địa này thanh lương, liền là yếu môn tịnh độ. Ông nên cố gắng, cố gắng. Dạy thiền nhân ngưng xuất không. Sự tu hành của Phật tổ cốt yếu chỉ có hai môn thiền tịnh, kim dùng vạn hạnh trang nghiêm. Đó là con đường tu hành chánh yếu. Trong số người đến học, người tham thiền phần nhiều bị tà sư lầm lẫn dẫn vào rừng rậm tà kiến, đọa vào ba ngã mạng, tan học giống ngoại đạo, thật rất đáng lo. Huống nữa, trong 10 người không được một người đến chỗ giải thoát. Như thế chẳng những tự lầm mà còn làm lầm người khác, không đáng sợ sao? Thế nên lão nhân cực lực chủ trương chân tu tịnh độ. Người đời chẳng biết điều kinh thị là tầm thường, chẳng biết cái diệu của niệm Phật, nên phần nhiều lầm lẫn vậy. Vả lại, niệm Phật tức là tham thiền không phải hai pháp khác nhau. Tức lúc niệm Phật trước hết phải đem tất cả phiền não vọng tưởng, tham, sân, si, ái, các thứ niệm tạp loạn, nhất tề buông xuống, buông đến chỗ không thể buông, từ từ đề lên một tiếng A-di-đà Phật, rõ ràng phân minh, trong tâm chẳng dứt, như chỉ sau hạt châu. Lại như tên tên giống nhau, khoảng giữa không có một chỗ hở cỏn con nào. Như thế ra sức, dựa cho chắc, bất cứ lúc nào cũng chẳng bị cảnh duyên lôi đi làm quên mất. Nhật dụng như thế, ở trong đồng chẳng tạp, chẳng loạn, thức ngủ như một. Dụng tâm như vậy, niệm đến lúc lâm chung, nhất tâm bất loạn, chính là thời tiết siêu sanh tử, giảng sanh tịnh độ. Nếu chỉ miệng nói niệm Phật, tâm địa chẳng trong sạch, vọng tưởng chẳng trừ, rồi cho niệm Phật không linh nghiệm, như thế dù cho đến 3 kiếp 60 đời cũng không bao giờ ló đầu nổi. Ông hãy cố gắng.